Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 358, theo anh đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Mặc Xuyên cũng cảm thấy bất lực không điều tra ra được. Mẹ của đứa bé không muốn làm bản tường trình với cảnh sát. Hơn nữa một đứa trẻ 4-5 tuổi, lời nói của nó không có hiệu lực pháp lý. Về phần những thứ khác, camera giám sát ở bãi đậu xe câu lạc bộ du thuyền và biệt thự Bán Sơn đều cho thấy. Đúng là Bùi Phượng Chi tự mình đưa đứa trẻ đó về, anh ta không thể chối cãi được. Diệp Ninh Uyển gần như không đợi Lệ Mặc Xuyên nói xong đã không nhịn được ngắt lời. Ông vua nhạc pop nổi tiếng người Mỹ Michael Jackson, năm đó chính là vì cưu mang một cậu bé, còn mang cậu bé đó về biệt thự của mình, sau đó bị vu oan xâm hại. Chuyện này ầm ĩ rất lớn, cho dù sau đó anh ta được minh oan, nhưng vẫn mang tiếng xấu đó cho đến khi chết. Bây giờ Bùi Phượng Chi chính là Michael Jackson năm đó. Lệ Mặc Xuyên an ủi cô. Chuyện này tạm thời bị ém xuống, chưa bị truyền ra ngoài. Hơn nữa bây giờ chuyện của Diệp Nhược Hâm và cô đang ầm ĩ, vừa lúc thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cứ yên tâm, Bùi Phượng Chi sẽ sớm được thả ra, chỉ là bây giờ cần thêm chút thời gian. Vừa nói, Lệ Mặc Xuyên vừa vỗ nhẹ vào vai Diệp Ninh Uyển, nhưng tay vẫn đặt trên vai cô không rời đi. Anh ta nhìn Diệp Ninh Uyển đang tức giận như mèo nhỏ, nhìn thấy cô vì một người đàn ông mà tức giận, quan tâm như vậy, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Sự quan tâm, sự tin tưởng vô điều kiện, sự ỷ lại như vậy, anh ta cũng muốn có được, chưa bao giờ có ai quan tâm và tin tưởng cô như vậy, cũng chưa từng có ai lo lắng cho cô như thế. Anh nhìn sâu vào gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh Uyển, trái tim vô thức đập nhanh hơn. Anh từ từ tiến lại gần Diệp Ninh Uyển, trán gần như chạm vào trán cô. Diệp Ninh Uyển nhíu mày, theo bản năng ngửa đầu ra sau, tránh xa cái đầu đang áp sát của Lệ Mặc Xuyên. Anh làm gì vậy? Lệ Mặc Xuyên nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Diệp Ninh Uyển, không nhịn được cười, một tay đặt lên bàn chân đang gác lên ghế của cô, đầu ngón tay đầy vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân Diệp Ninh Uyển, bàn tay chậm rãi di chuyển lên trên, vuốt ve mắt cá chân. Bắp chân, đầu gối, rồi lại tiếp tục lên trên. Lệ Mặc Xuyên nheo mắt, ánh mắt dừng trên người Diệp Ninh Uyển, như đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Diệp Ninh Uyển, Bùi Phượng Chi quá nhàm chán, không biết dỗ dành phụ nữ cũng chẳng biết lấy lòng người khác. Những người phụ nữ ở bên anh ta chưa từng có ai chịu đựng được quá một năm. Hơn nữa trong lòng anh ta còn có một người khác, người đàn ông như vậy, em ở bên anh ta quá thiệt thòi. Giọng nói của Lệ Mặc Xuyên trầm ấm và đầy mê hoặc, càng lúc càng nhỏ, đôi môi mỏng cũng càng lúc càng gần tai Diệp Ninh Uyển. Chi bằng, em theo tôi thử xem, những gì Bùi Phượng Chi có thể cho em, tôi đều có thể cho em, những gì anh ta không thể cho em. Giọng nói của Lệ Mặc Xuyên dừng lại, nhưng ngay sau đó, Diệp Ninh Uyển giơ chân còn lại lên, chiếc giày cao gót trên chân đạp mạnh vào giữa hai chân Lệ Mặc Xuyên. Thế nhưng Lệ Mặc Xuyên như đã sớm đoán trước được, nắm lấy mắt cá chân của Diệp Ninh Uyển, khẽ cười. Tôi rút lại lời nói lúc trước, khi em nổi giận, thật ra cũng rất đáng yêu, rất khác biệt, rất cuốn hút. Vừa nói, Mặc Xuyên vừa định áp sát Diệp Ninh Uyển, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, khiến người ta nghi ngờ rằng anh ta có thể hôn lên đôi môi luôn thốt ra những lời sắc bén đó bất cứ lúc nào. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên mập mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển ngừng vùng vẫy, cụp mắt xuống, yên lặng nhìn Lệ Mặc Xuyên đang gần như dính sát vào mình. Cô hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngữ khí chắc chắn. Lệ Mặc Xuyên, anh thích tôi. Lệ Mặc Xuyên không phải là người thích che giấu, cười đáp. Phải, tôi rất thích em, vậy nên hãy cân nhắc đến tôi. Diệp Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Mặc Xuyên, đột nhiên nói. Anh và Bùi Phượng Chi là anh em tốt đúng không? Nói như vậy, anh thật sự không có giới hạn. Cách chương.